Chương 711, linh hồn người đưa đỏ. Bóng đêm hàng lâm, Lưu Húc ly khai Điền Hai nàng nơi ở mới vừa đi ra ái tình nhà trọ. Lưu Húc xuất môn đã nhìn thấy 444 hảo tiện lợi điếm. Ở 444 hảo tiện lợi điếm cửa, Lưu Húc chứng kiến Triệu lại đuổi theo một người nam nhân, trước sau chân vào trong điếm. Lưu Húc trong lòng ý chi cả, không ngờ tới thời gian dĩ nhiên vừa vặn, kịch tình mới bắt đầu. Bất quá, Lưu Húc đỉnh vì con rắn cảm thấy đáng tiếc, hắn lại còn là chết. Điều này làm cho Lưu Húc minh bạch, có chút kịch tình mình có thể cải biến, nói thí dụ như Vương Tiểu Á, tỉ như nói Bạch Tố Trinh, những người này đều cùng tự có quan hệ thân mật, thế nhưng giống như con rắn như vậy, vận mệnh của hắn chỉ có thể giống như nguyên tắc bên trong như vậy, hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng là có hạn. Bất quá, Triệu lại, Hạ Đông Thanh, nếu Lưu Húc đụng phải, như vậy phần công đức cũng chỉ có thể đủ cho hắn. Đến cho các ngươi hai nên cần gì phải, vậy hãy để cho kịch tình phát triển tới an bài A, Lưu Húc có thể sẽ không cân nhắc việc này. Lưu Húc làm là đi con đường của mình, để cho người khác không còn đường để đi. Hạ Đông Thanh đem con rắn đỡ lên, hỏi Triệu lại là tình huống gì. Nhưng Triệu lại không để ý tới hắn, mà là cầm từ bản thân nòng súng dài nhắm ngay con rắn, giống lớn một tiếng, ngươi còn muốn chết một lần nữa sao? Con rắn quẻ người một cái, hắn chỉ cùng với chính mình vết thương trên đầu, không sợ hãi, ta đã chết qua một lần rồi, ta không sợ chết. Ồ, trên đầu ngươi phát súng kia, kết thúc là ngươi sinh mệnh, ta một thương này kết thúc thì là linh hồn của ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn tiêu thất, hồn phi phách tán. Triệu lại giống giận. Con rắn không khỏi lui về sau một bước, Triệu lại tiếp tục nói, quay lại nhìn biểu, còn có nửa giờ liền đến trưa. Muộn rồi, âm phủ cùng dương gian thông đạo đã đem mở ra, nếu như ngươi không phải ngoan ngoãn theo ta trở về âm phủ lời nói, ta để ngươi tan cành mây khói, để cho ngươi vĩnh bất siêu sinh. Con rắn bị Triệu lại bước đến trước quầy thu tiền không thể lui được nữa, mới có khẩn cầu, có thể hay không lại cho ta một chút thời gian không được. Triệu lại không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta chỉ cần thời gian một ngày, các ngươi nhân gian có đôi lời là Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến gỗ cụ. Triệu lại thần sắc băng lãnh. Ta có tâm nguyện chưa xong. Con rắn thần sắc lo lắng. Ngươi cho rằng ngươi gột sạch nữ a? Triệu lại không lưu tình chút nào. Van ngươi, ta chỉ cần một ngày thời gian, ta nói không được. Triệu lại giống giận. Con rắn thử giải thích, ngươi hãy nghe ta nói, ta là một gã cảnh sát, 3 năm trước đây, còn không có từ tốt nghiệp trường cảnh sát thời điểm, liền được phái đến ma túy đội nằm vùng, 3 năm, nếu như lúc này thất bại trong gang tức lời nói, tất cả mọi người nỗ lực liền đều uổng phí, ta chỉ cần một ngày thời gian, ta đã nắm giữ chứng cứ, ta nhất định sẽ đem tội phạm trói lại. Nghe đến đó, Triệu lại khẩu súng thương thu hồi, vẻ mặt lênh khốc nói, ngươi đã chết. Ngươi cho rằng đây là trò chơi, game. Over sau đó còn có thể làm lại ngươi là dương gian cảnh sát, ta là âm phủ cảnh sát, chúng ta coi là đồng hành. Ngươi nên biết trách nhiệm của ta chính là đem ngươi đưa đến âm phủ đi. Nếu như ngươi nhất định không chịu, ta có quyền lợi đem ngươi trực tiếp xử trí rơi. Vừa nói vừa khẩu súng thương nhắm ngay con rắn. Lúc này Hạ Đông Thanh hô to, chờ một chút. Hắn nhìn chằm chằm Triệu lại, hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Triệu lại nói, quỷ sai, hắc bạch vô thường. Linh hồn người đưa đỏ, tùy ngươi tại sao gọi. Triệu lại nói hắn là một cái linh hồn người đưa đỏ, nhưng đối với Hạ Đông Thanh mà nói, linh hồn người đưa đỏ là cái thứ gì, hắn quả thực không hiểu lắm, thế nhưng hắc bạch vô thường, hắn vẫn hiểu. Triệu lại cầm ra bản thân cái kia treo tạc thiên ải phổ nê 7, trên màn ảnh biểu hiện chính là con rắn ảnh chụp cùng tư liệu. Là ngươi A? Triệu lại đem điện thoại di động phóng tới con rắn trước mặt. Con rắn hơi kinh ngạc, nửa ngày mới toát ra một câu. Ta đều chết lâu như vậy là phổ ne đều ra đến 7 triệu lại rất là đắc ý, cho nên nói phía dưới không có người tưởng tượng được kém như vậy, do sinh tiền tại Trung Quốc lượng tiêu thụ tốt nhất, cho nên hiện tại thuộc về chúng ta quản, lão bản chúng ta đâu lại là đồ chơi này không? Nói, Triệu lại đối với điện thoại di động thổi một cái. Hình ảnh biến hóa, thành đống nữ nhân ở trên màn ảnh chợt lóe lên, Triệu lại chỉ vào những nữ nhân này nói ra, cho nên lão bản cho hắn xứng 150 cái nữ trợ thủ, để hắn dành thời gian làm nghiên cứu. Đây chính là bản khu sinh tử bộ, cùng các ngươi chỗ cách gọi không sai biệt lắm, gọi bột lý ST, xem thật kỹ một chút, là ngươi sao? Triệu lại nắm lên con rắn tay, mạnh mẽ đem hắn giấu tay đắp đến trên điện thoại, sau đó nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, đối với con rắn nói ra, còn có 15 phút chính là 12 giờ, ngươi ở đây dương gian thời gian dừng ở đây, cái này sẽ là của ngươi vận mệnh. Triệu lại thở dài một hơi, đi thôi. Tiểu Long mặc không lên tiếng, chỉ là chậm rãi đứng lên, đi ra phía ngoài thời điểm nhìn Hạ Đông Thanh liếc mắt. Sau đó, hắn đột nhiên xoay người lại, liều mạng đẩy ra Triệu lại, bạt cước liền hướng cửa chạy như điên. Ta muốn giết ngươi. Triệu lại rút ra thường đã nghĩ trực tiếp giết con rắn, thế nhưng bị Hạ Đông Thanh cản lại. Triệu lại giống giận, toàn bộ 444 hảo tiện lợi điếm liền như cùng biến thành địa ngục nhân gian một dạng. Nhưng mà, Tiểu Long Cương đẩy cửa ra, hắn liền đụng phải trên người một người, cả người lui về phía sau. Con rắn rút lui đến rồi trong điếm, một đạo cười khẽ thanh âm truyền vào, không biết là cái nào mắt không mở người chọc phải linh hồn của chúng ta người đưa đỏ đại nhân. Làm nhìn người tới thời điểm, Triệu lại sắc mặt thay đổi, trở nên vô cùng xấu xí, người này làm sao vào lúc này chạy tới. Trong lúc nhất thời, Triệu lại tâm lý hiện ra các loại ý niệm trong đầu, suy đoán Lưu Húc tới nơi này nguyên nhân. Đối với Lưu Húc, Triệu lại bây giờ có thể nói đã có sợ hãi trong lòng. Hạ Đông Thanh tự nhiên nhận ra Lưu Húc, bất quá hắn con là có chút kinh ngạc, cũng không có Triệu lại nhiều như vậy ý tưởng. Hắn duy nhất ý tưởng, đại khái chính là Lưu Húc cái này nhân loại cực kỳ thần bí mà thôi. Thế khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.